Trạch Thiên Ký, quyển 6 chương 26, năm dạng thủ đoạn tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, 6 tên nha dịch cởi xuống xích sắt trên người, hướng Quang Minh trên mặt sông quăng tới. Quang Minh nhìn như không có gì cả, bỗng nhiên vang lên thanh âm kim khí va chạm, sau đó vang lên một tiếng gào thét phẫn nộ ất rõ ràng, tiếng phẫn nộ gào thét này tràn đầy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. 6 sợi xích sắt trên không trung trở nên thẳng tắp kịch liệt rung động. Xích sắt một đầu ở Quang Minh, một đầu khác bị bọn nha dịch nắm trong tay. Bọn nha dịch trầm mặc không nói, bắt đầu lui về phía sau, đồng thời không ngừng thu hồi xích sắt. Trên bờ đá xanh dưới giày của bọn hắn không ngừng vỡ vụn. Tựa như đầu kia xích sắt buộc lên vật hết sức trầm trọng. Trên mặt sông vạn đạo ánh sáng khẽ ảm đạm chốc lát. Một thân ảnh màu đen nhỏ gầy dần dần xuất hiện tại không trung trên sông. 6 sợi xích sắt chia ra trói chặt 4 chân cùng cổ, còn có cái đuôi chẳng biết lúc nào phá quần hiện ra. Trừ Tô lại bị những nha dịch này từ Quang Minh bắt lại. Khí thức vô cùng hàn lãnh dọc theo xích sắt xâm nhập vào trong thân thể Trừ Tô. Hắn cảm giác vô cùng rõ ràng, mặc dù giống như trước vô cùng hàn lãnh, nhưng xích sắt truyền đến khí thức cùng mình trời sinh âm độc cũng không phải là một thứ. Xích sắt truyền đến khí thức càng thêm túc nghiêm, mang theo quan khí âm trầm biểu tượng tràn đầy sát cơ không che giấu chút nào. Những nha dịch này âm trầm sát khí cũng không cường đại bằng âm uế lạnh lẽo của Trừ Tô, nhưng kiên cố hơn, Trừ Tô hẳn là trong lúc nhất thời không cách nào thoát khỏi xích sắt. Hắn biết mình gặp phải cục diện cực kỳ nguy hiểm, nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất thoát ra khỏi xích sắt bị xích sắt truyền đến âm trầm sát cơ khóa chặt thần hồn, tòa đại trận hai bờ vấn thủy sau đó sẽ giáng xuống lôi đình trực tiếp diệt sát mình. Một tiếng kêu thiếu âm lệ chí cực ở trên mặt nước vang lên, 6 sợi xích sắt kịch liệt chấn động, phảng phất sẽ phải gãy lìa. Tê tê tiếng vang, Trừ Tô áo đen trượt vỡ vụn, hai đạo cánh thịt màu xám cực kỳ xấu xí phá không ra ở trong gió tuyết nhanh chóng phe phẩy. Vô số khói đen mang theo âm uế khí thức từ hai cánh của hắn sinh ra. Hắn lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hướng 6 tên nha dịch bên bờ này đánh tới. Khói đen bao phủ thân thể của hắn, thấy không rõ khuôn mặt của hắn, ai cũng biết khói đen này là loại độc âm uế nhất thế gian, chỉ cần dính vào một chút sẽ chết đi. 6 tên nha dịch vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tay trái gắt gao nắm xích sắt, tay phải cầm lấy thủy hỏa côn liền hướng không trung đánh tới. Bọn nha dịch côn pháp nhìn cũng không tinh diệu, nhưng côn thế ẩn chứa cảm giác huyền diệu nào đó, lại có chút giống Quốc giáo học viện đảo Sơn Côn. Quốc giáo học viện đảo Sơn Côn nói chính là giới luật, là quy củ, là viện quy. Những nha dịch này côn pháp cùng đảo Sơn Côn có liên lạc tự nhiên cũng là nhất mạch, nói vẫn là giới luật, là quy củ. Chỉ bất qua đám bọn hắn thủy hỏa côn thi hành không phải là viện quy, mà là gia pháp. Đường ra gia pháp, viện quy như núi, gia pháp giống như trước cũng như núi. Nói muốn đánh ngươi, nhất định phải đánh ngươi. Côn như núi đổ, cho dù ngươi nhanh như tia chớp, mị như sương khói, như thế nào có thể trốn được. Rầm rầm rầm rầm, liên tục mấy tiếng vang lên, bầu trời trước bờ gió tuyết đột nhiên tán, xuất hiện hơn 10 đoàn dòng nước xoáy màu trắng. Có một đoàn khí toàn màu trắng nổ tung ở quanh người Trừ Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất thủy hỏa côn dài ra vô số lần, chính xác vô cùng rơi vào trên người của hắn, phát ra tiếng va chạm cực kỳ trầm muộn. Một ngụm máu đen từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, trên gương mặt vặn vẹo biến hình tràn đầy thống khổ cùng tức giận. Hắn lúc này không thể trốn côn như núi đổ xuống này nữa, nếu không sẽ tìm không được cơ hội thủ thắng. Thủy hỏa côn đánh trúng thân thể cứng rắn tạo thành tiếng vang ở trên vấn thủy dày đặc vang lên, trong mắt trận vô cùng quang minh phun đầy máu đen. Hắn cuối cùng vẫn còn chống đỡ nổi, xuyên qua tầng tầng côn ảnh đi tới bên bờ, cự ly 6 tên nha dịch chỉ có mấy trượng cự ly, chỉ cần đưa tay sẽ có thể đem đối phương giết chết. Đúng lúc này, 6 tên nha dịch làm một động tác không ai ngờ tới. Bọn họ buông lòng xích sắt trong tay, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Trừ Tô sẽ thoát khốn ra ngoài, sau đó bọn họ đem 6 cây thủy hỏa côn trong tay dựng lên, biến thành một cái hàng rào che chở chính mình lui về phía sau. Đám nha dịch này lui lại. Vậy bên bờ ai sẽ đối phó Trừ Tô giết chết tiểu thương cùng thầy tướng số chịu trách nhiệm khống chế trận pháp đây? Vô số khói độc màu đen âm uế chí cực theo Trừ Tô mà đến, nhanh chóng ở bên bờ tràn ngập, trong nước thủy thảo cùng cá chạm vào chết ngay lập tức. Ở thời điểm chút ít khói độc màu đen sắp lan đến gần tiểu thương cùng thầy tướng số, bỗng nhiên bị xé rách ra. Giống như là bóng đêm thâm trầm nhất bỗng nhiên bị người từ trên cao xé thành hai mảnh. Xé rách phiến hắc vụ này, là hai quả đấm vô cùng bình thường. Bờ sông có hai lão nhân bán kẹo vừng. Ngay khi Trừ Tô mới vừa đến, bọn họ đem vải xanh trên gian hàng trước người kéo xuống, không để cho kẹo vừng chạm phải nửa điểm cho bụi, sau đó đi ra. Bọn họ quỳ gối, trầm hông, tĩnh ý, nắm tay, đánh ra. Cứ như vậy bình bình đạm đạm, tầm tầm thường thường, không có bất kỳ phong phạm của tu đạo cao thủ, mà giống quyền sư làm xiếc ở nông thôn. Chỉ có cường giả tu đạo chân chính mới hiểu được diệu dụng của hai quyền này. Bình bình đạm đạm, nói rõ bọn họ coi chuyện này như cơm canh đạm bạc. Tầm tầm thường thường, ý nghĩa bọn họ coi chuyện này là chuyện tầm thường. Đây chính là công chính bình thản thực sự. Hơn nữa bọn họ dùng là công pháp hoàng gia chính tông nhất. Vô hạn quang minh từ trên quyền của bọn họ tán phát ra. Cùng quang minh trận nhãn trong trận pháp bất đồng, bọn họ trên nắm tay phát ra ánh sáng không có thần thánh ý vị, chẳng qua là nóng rực. Quả đấm của bọn hắn tỏa ra vô cùng vô tận nhiệt lượng, nhìn qua tựa như hai vầng mặt trời chói chang. Hắc vụ âm uế theo trừ tô tới, trong nháy mắt bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Trên mặt sông khắp nơi đều là tiếng đốt, phần nhật quyết, tại sao có thể có người của hoàng tộc chứ? Trừ tô kinh hãi chí cực hét lên ở sâu trong hắc vụ. Trên mặt cùng với trên y phục của hắn đã bị đốt thành vô số vết rách, nhìn qua tựa như hạt vừng được rắc đều đều trên chiếc kẹo vừng. Vô số máu đen từ động nhỏ phun ra, nhìn dị thường máu tanh kinh khủng. Trong gió tuyết kinh hô biến thành kêu to thống khổ mà nổi giận, nghe giống như là viễn cổ yêu thú bị thương. Hắn gào thét nhào tới hai gã lão giả, mang theo đầy trời máu đen. Những thứ máu đen này đều là chân huyết của hắn, ẩn giấu độc tố so với hắc vụ nồng nặc hơn vô số lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đối thủ của hắn giờ phút này thật sự có thể là người trong hoàng tộc dùng phần nhật quyết chính tông, cũng không thể nào đối kháng máu đen này. Hai lão giả vẻ mặt trở nên ngưng trọng, xôn xao một tiếng, đưa tay cởi xuống trường sam, chuẩn bị lần nữa xuất quyền. Vừa lúc đó, một tiểu cô nương từ bên cạnh của bọn hắn đi tới. Vô luận trừ tô hay là hai lão nhân bán kẹo vừng, ở thời khắc mấu chốt chiến đấu hung hiểm khẩn trương như thế, đều quên mất nơi đây còn một tiểu cô nương. Chính là vị tiểu cô nương mua son phấn kia. Nàng ở trong Vấn Thủy Thành đã mua son phấn thời gian rất lâu, mặc dù không phải mỗi lần cũng gặp gian hàng son phấn, hoặc là ở trước cửa hàng son phấn, nhưng tóm lại đã mua rất nhiều. Nàng đem son phấn hất tới trong bầu trời. Phấn hồng bạch hoa đào hoa quế còn có hoa ngôi tử giá rẻ nhất. Trên mặt sông nhất thời biến thành thế giới son phấn, vô số mùi thơm trộn chung một chỗ. Trừ tô thân pháp mau hơn nữa, dù có thể tránh né phấn vụn tràn ngập trong thiên địa cũng không thể nào tránh né được mùi thơm. Mùi thơm ập tới, son phấn cùng mùi thơm rơi vào trên người của hắn, đồng tử của hắn xuất hiện thần sắc hãi dị, sau đó bị nhuộm thành hồng bạch phấn. Hắn thậm chí cảm thấy thần hồn cùng huyết thủy của mình cũng trở nên có mùi hương. Hắn phát hiện mình đã trúng độc, điều này sao có thể? Cách chương.